Chương 323, Sa Đường chi tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Sa Đường năng lực tuy nhiên khủng bố, nhưng thân thể của nàng quá yếu đuối rồi, e sợ còn một tiếp cận Uzumakitsubasa, đã bị hắn một quyền nổ nát rồi, phải nghĩ một biện pháp để Sa Đường đụng tới hắn. Náo hải nhất chuyển, một ý nghĩ sản sinh. Uzumakitsubasa, ta biết lực lượng ngươi thập phần cường đại, ta phái một tên thủ hạ với ngươi so sánh hợp lực ý, nếu như ngươi thắng hắn, ta liền mặc ngươi xử trí. Như không phải vậy ta toàn bộ Don Kỳ Hột gia tộc toàn bộ một hống mà ở trên ngươi không nhất định có thể thắng. Đỏ Phở Lạm Huy ngộ buồn cười nói. Được, ta đáp ứng. Dù bà xạ suy nghĩ một chút, gật đầu ứng với nói. Hắn mười phân rõ ràng Đỏ Phở Lạm Huy ngộ tại ra vẻ, thậm chí coi như Đỏ Phở Lạm Huy ngộ sau cùng thua rồi y, cũng không sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Không quá, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Đỏ Phở Lạm Huy ngộ muốn làm gì. Tại giết người trong quá trình cần tìm một cái điểm lạc thú, này cũng thập phần tốt. Như không phải vậy hắn hoàn toàn có thể dùng tối sức mạnh ma nhờ me đánh giết tất cả, nhưng kia liền hoàn toàn mất qua ý nghĩa. Làm nhiên, như là địch nhân thực lực quá mạnh, hắn tự nhiên không sẽ ma ma tức tức lần sau qua. Sa Đường, đi ra đi. Đỏ Phở Lạm Mì ngộ trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Don Kỳ Hột gia tộc tối cao cán bộ Tờ Giờ Bồ mang theo một cô bé xuất hiện ở Đỏ Phở Lạm Mì ngộ bên người. Tiểu cô nương này chính là Sa Đường. Nguyên lai Đỏ Phở Lạm Mì ngộ là đánh như vậy chủ ý. Atsubasa âm thầm cười gằn. Từ nhìn thấy Sa Đường đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra tiểu cô nương này thân phận, mặt ngoài thượng khán qua là tiểu nữ hài, nhưng thực tế thượng niên kỷ lớn vô cùng dô y, nói không chắc so sánh Đỏ Phở Lạm Mì ngộ đều không nhỏ. Sa Đường là đồng thú quả thực năng lực giả, ăn cái này quả thực sau khi, sẽ không sẽ lại thành trường. Quả thực năng lực đó là có thể đủ đem chính mình đụng chạm lấy người biến thành đồ chơi, hơn nữa những người khác sẽ mất qua đối trí nhớ của người này. Đối với người bình thường tới nói, cái năng lực này quả thực chính là một cái ác ngộng. Nhưng bất luận cái gì quả thực đều có được thiếu hụt, đồng thú quả thực thiếu hụt chính là quả thực năng lực giả tâm trí vẫn cứ cùng phổ thông tiểu nữ hài như thế, hơn nữa thân thể yếu đuối, một cái gì thực lực. Không biết nói cái này quả thực năng lực có thể hay không đem ta cũng biến thành đồ chơi. Xù bạ xạ suy đoán nói. Không quá, hắn khẳng định không sẽ qua thí nghiệm. Ẩn chứa pháp tắc chi lực trái ác quỷ, mỗi một loại đều có được đặc biệt năng lực, dùng đến được, coi như thực lực chênh lệch to lớn hơn nữa, cũng có thể giết chết đối phương. Vạn nhất đồng thú quả thực năng lực thật sự có thể mang hắn biến thành đồ chơi, vậy coi như gay go. Vẫn là đem Sa Đường giết chết tương đối tốt. Xù bạ xạ ám đạo. Đang lúc này, Đỏ Phở Lạm Mì ngô mở miệng, Uzumakitsubasa, tiểu cô nương này lực lượng vượt qua thường nhân tưởng tượng, ngươi và hắn so tay, chỉ cần ngươi thắng nàng, coi như ngươi thắng tốt. Sủ bạ xạ cười ha ha, rất nhanh giải trừ hóa long thần thông, khôi phục hình người, hướng xuống đất rơi qua. Tờ Giờ Bù, mang theo Sa Đường đi qua. Đỏ Phở Lạm Mì ngô đối Tờ Giờ Bù mệnh lệnh nói. Tờ Giờ Bù gật gật đầu. Rất nhanh mang theo người vô hại và vật vô hại Sa Đường đi đi qua. Tại Xù Bạ Xạ cùng Sa Đường hai người dần dần tiếp cận, chỉ còn dư lại một me tờ xa thời điểm, Đỏ Phở Lạm Mì ngộ lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Tản Trụy Khả gia tộc thành viên khác cũng trở nên hưng phấn rồi y, bọn họ cảm thấy trận chiến đấu này đã trở thành chắc chắn. Nhưng mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Điểm tờ cờ 5 triệu, ngược lại quên là một cái to lớn kinh hỉ. Không giải thích được từ Sủ Bạ Xạ trong mì hệ NG nói ra. Sau một khắc, Sa Đường phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nàng bị số lớn hỏa diễm bao vây lại. Một tức trong lúc đó, Sa Đường biến mất rồi y, cả người thiêu thành cho tàn. Sa Đường chết. Đỏ Phở Lạm Mì ngộ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Uzumakitsu Sủ Bạ Xạ vậy mà giết Sa Đường, càng quan trọng hơn là, Sa Đường một chết. Giờ gì sở rổ xạ trong nước những kia bị Sa Đường biến thành đồ chơi người chỉ sợ cũng sẽ khôi phục như cũ. Này âm mưu của hắn liền triệt để bại lộ. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ giao thê tử của chính mình quên đi mất ta còn có nhi tử, ta làm sao sẽ quên. Ta khôi phục thành nhân hình rồi y, ha ha, ta muốn qua thấy cha mẹ ta. Ta, si rút, vậy mà lần nữa khôi phục người răng dấp, Đỏ Phở Lạm Mì ngộ. Ta muốn báo thủ số lớn đồ chơi biến thành người, rất nhiều mất qua trí nhớ đám người cũng khôi phục mất đi trí nhớ, trong nháy mắt, Đỏ Phở Lạm Mì ngộ làm những chuyện như vậy tình triệt để bại lộ. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng biết điểm này, nhưng hắn bây giờ đã không lo được những này rồi, bởi vì tính mạng của hắn sắp chịu đến uy hiếp. Dù bạ xạ giết chết Sa Đường sau khi hấp thu số lớn công đức chi lực. Hắn cũng một nghĩ đến cái này, xem thượng qua người vô hại và vật vô hại tiểu nữ hài vậy mà nắm giữ 5 triệu điểm tờ cờ. Cái này hoàn toàn có thể cùng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đánh đồng với nhau rồi, bởi vì tại tội ác của hắn mắt quan sát, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ điểm tờ cờ là tháng 5 năm 30 vạn. Xem ra cũng không phải là giết người đa tài sẽ điểm tờ cờ nhiều, Sa Đường dùng đồng thú quả thực năng lực để rất nhiều gia tộc phân băng tăng giã, hài tử quên phụ thân, phu thê quên trượng phu, có lẽ có ít người làm lại tìm thê tử cùng trượng phu, cũng nói đúng là, những này gia đình đã không cách nào nữa hợp lại. Những thứ này đều là thập phần tội ác sự tình, so sánh giết người còn muốn tội ác. Dù bạ xả muốn nói, nắm giữ dinh dính quả thực tờ giờ bổ thấy Sa Đường chết rồi y, tức giận không thôi, đem người phân bố ra sền sệt hình dáng màu trà ướt cốt niêm dịch hình thành dinh dính xiềng xích công hướng về ủ rù mạ kịt xù bạ xả, chuẩn bị dùng dinh dính xiềng xích dính lấy ủ rù mạ kịt xù bạ xả. Lăn xù bạ xả hư lạnh một tiếng, ẩn chứa hỗn độn chi lực khi thế ma nhờ mẹ tán mở. So sánh bá vương sắc bá khí còn ngữ bức, lập tức đánh bay tờ giờ bồ. Rất nhanh, một nói hỗn độn chi lực ánh sáng, veo một tiếng, xuyên thủng tờ giờ bồ thân thể, nhất kích đưa hắn diệt sát. Không đỡ nổi một đòn. Dù bạ xa lạnh nhạt nói một câu. Rất nhanh, thân hình nhất động, tốc độ cao hướng về Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vị trí chạy vội mà qua. Đưa hết cho ta, đồng thời thượng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ một mặt hoảng sợ đối sở hữu tay ra lệnh nói. Giết giết tản trùy khả gia tộc đông đảo cán bộ cùng với rất nhiều thủ hạ, cùng nhau hướng về ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ vây công tới. Nhưng mà, một người có thể ngăn trở xù bạ xạ, từng cái liên tiếp chết qua lúc này, dù bạ xạ liền là một gã đồ phu, điên cuồng thu gạt sinh mệnh. Đang lúc này, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ vào tới.